Thần ma hệ thống, chương 1657, Nhạc Trọng tấn chức thập giai, gocchuyenaudio.com, trong lòng Nhạc Trọng sinh ra cảm giác hiểu ra, tâm niệm khẽ động và nhanh chóng cho năng lượng rót vào trong thần ma hạch trong thức hải. Vô cùng vô tận năng lượng dũng mãnh tiến vào thần ma hạch của Nhạc Trọng, chợt thần ma hạch hình thành chất lỏng màu vàng rót vào linh anh bất diệt của Nhạc Trọng hóa thành thần hồn bất diệt. Nhạc Trọng bắt đầu ngưng tụ thần hồn bất diệt, chợt bên cạnh hắn hình thành lỗ đen hấp thu toàn bộ năng lượng màu xanh đang rót vào người của hắn, trong thời gian ngắn bên cạnh hắn hình thành trạng thái chân không. Mà Hoàng Kim Liệt Sa phát hiện chuyện này và nhanh chóng bay tới bên cạnh Nhạc Trọng, nó nhanh chóng thở dài một hơi. Nếu như năng lượng màu xanh lá không ngừng rót vào thì nó sẽ nổ tung. Chủ nhân của Hoàng Kim Liệt Sa buông lỏng tinh thần, lúc này quan sát Nhạc Trọng bên cạnh, nhìn kỹ thì sắc mặt của nó biến hóa. Loại dị tượng này là, chẳng lẽ hắn bắt đầu trùng kích cảnh giới chân thần sao? Lực lượng thật mạnh, tấn chức chân thần phải hấp thu nhiều năng lượng như vậy sao? Không thể nào nha, căn cứ trong tộc ghi lại thì tấn chức chân thần tiêu hao lực lượng chỉ bằng mấy phần trong 1/10 của hắn thôi. Tấn chức chân thần cần tiêu hao thật nhiều năng lượng, thế nhưng mà Nhạc Trọng tấn chức chân thần tiêu hao năng lượng gấp mấy chục lần mà chủ nhân Hoàng Kim Liệt Sa biết được. Đó là bởi vì thần ma thể của Nhạc Trọng chính là thân thể hoàn mỹ nhất, hơn nữa hắn đã hấp thu nguyên khí tinh hoa của Thản Đa Cổ Lạc Vương thú, thân thể được ưu hóa cho nên thân thể càng trở nên mạnh mẽ, bởi vậy đột phá cũng cần nhiều nguyên khí hơn người khác. Dùng thân thể cường hoành của Nhạc Trọng, nếu như không có ấn ký hệ thống thần ma trợ giúp và gặp gỡ đặc thù, cho dù hắn khổ tu trăm vạn năm cũng không cách nào tấn chức chân thần. Năng lượng màu xanh lá này vô cùng vô tận, cho dù Thản Đa Cổ Lạc Vương thú rơi vào đây cũng nhanh chóng tan nát. Nhưng mà Nhạc Trọng tiến giai hấp thu năng lượng cũng gần như vô cùng vô tận, một chút cũng không có dấu hiệu nổ tung. Sau khi rơi xuống 3.000 cây số, Nhạc Trọng và chủ nhân Hoàng Kim Liệt Sa cũng rơi xuống đất. Nhạc Trọng vẫn không ngừng hấp thu năng lượng và tiến hóa. 3 ngày sau đó, một đạo ý chí ẩn chứa thần hồn bất diệt hiện ra trong người Nhạc Trọng, hắn chậm rãi mở hai mắt, hai đạo thần quang bất diệt từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Thành công, hắn tiến giai thành công. Chủ nhân Hoàng Kim Liệt Sa nhìn thấy Nhạc Trọng thì trong mắt đầy kinh hãi, nhịn không được hỏi. Nhạc Trọng, anh tấn chức thành công sao? Nhạc Trọng cười nhạt một tiếng, nhìn qua chủ nhân Hoàng Kim Liệt Sa và trong mắt ngoài ý muốn. Thành công, chỉ thấy trên người chủ nhân Hoàng Kim Liệt Sa mọc ra lân giáp màu xanh, sau lưng mọc ra long rực và một cái đuôi, tuy nhiên gương mặt diễm lệ, thân thể đầy đặn như một thiếu nữ tuyệt sắc. Thanh Nhã nhìn qua Nhạc Trọng trong mắt đầy sợ hãi, sau đó khom người trước Nhạc Trọng thật sâu. Tôi là Thanh Nha Long nhất tộc Thanh Nhã, chuyện ở trong Thông Thiên Tháp cho tôi xin lỗi. Nhạc Trọng đại nhân, ở chỗ này tôi xin lỗi anh. Nếu như anh muốn giết thì tôi đành chịu. Trước khi Nhạc Trọng tiến giai thì Thanh Nhã không phải đối thủ của hắn, sau khi Nhạc Trọng tiến giai thành chân thần, Thanh Nhã cũng chẳng có chút phần thắng nào cả. Nàng cũng buông tha chống cự, mặc cho Nhạc Trọng xử trí. Nhạc Trọng vươn tay nói, xem phân thượng chúng ta chiến đấu trong thú triều Thản, gocchuyenaudio.com. Đa cổ lạc thú lúc trước nên bỏ qua đi, nhưng mà giao hạt giống hoàng kim ra đây. Hạt giống hoàng kim là dị bảo khó có được, cho dù Nhạc Trọng đã tấn chức trở thành cường giả chân thần thì bảo vật hoàng kim của hắn không nhiều. Hạt giống hoàng kim vô cùng thần diệu, Nhạc Trọng có thể ban nó cho bọn người Kỳ Thanh Vũ, tạo nên một đại cao thủ. Trong mắt Thanh Nhã hiện ra thần thái không bỏ, cung kính cầm hạt giống hoàng kim đã hóa thành tiểu thụ giao cho Nhạc Trọng. Vâng, Nhạc Trọng cầm tiểu thụ này bỏ vào không gian giới chỉ, quay đầu đánh giá cảnh vật chung quanh. Lúc này Nhạc Trọng và Thanh Nhã đang ở trong huyệt động thật lớn, trong động tràn ngập năng lượng màu xanh lá khủng bố, liên tục không ngừng lao qua bọn người Nhạc Trọng và Thanh Nhã. Nhưng mà sau khi Nhạc Trọng tấn chức trở thành cường giả chân thần thì thân thể của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiến hóa được càng hoàn mỹ hơn, bao năng lượng lao tới hắn cũng có thể thôn phệ được. Nhạc Trọng lúc này có thể trực tiếp bay ra khỏi huyệt động này rồi, thế nhưng mà hắn lại hiếu kỳ với ngọn nguồn năng lượng trong động, đi nhanh vào sâu trong huyệt động. Sau khi đi dọc theo huyệt động này vài ngàn dặm, rốt cuộc Nhạc Trọng cũng đi vào một cái sân vô cùng rộng lớn, chỉ thấy trên quảng trường có một tế đàn cực lớn, chung quanh tế đàn bố trí 9981 tràn ngập quả trứng lớn tràn ngập sinh mệnh lực, trung ương tế đàn có một viên đá màu xanh đang lơ lửng, trong viên đá màu xanh này có năng lượng vô cùng vô tận đang khuếch tán ra chung quanh. Nhạc Trọng nhìn qua tảng đá màu xanh ở trung ương của tế đàn, trong mắt hiện ra thần thái hưng phấn, thân hình lóe lên và hóa thành lưu quang bay tới trước tảng đá màu xanh kia, duỗi bàn tay lớn bắt lấy tảng đá màu xanh này. Đây là bảo tàng lớn nhất dưới đất, có được viên đá màu xanh này thì mình tu luyện cực nhanh. Cuối cùng nhất đột phá nắm giữ vận mệnh của mình, viên đá màu xanh này bị Nhạc Trọng cầm vào trong tay, một đạo lực lượng vô cùng vô tận rót vào trong người của hắn. mạnh như Nhạc Trọng cũng có cảm giác năng lượng này đang tàn phá thân thể của mình, tâm niệm khẽ động hắn trực tiếp bỏ viên đá này vào trong không gian giới chỉ. Viên đá màu xanh này vừa rơi vào trong không gian giới chỉ của Nhạc Trọng, lực lượng vô cùng khuếch tán trong không gian giới chỉ, nhưng không cách nào này tỏa ra ngoài được cả, trực tiếp hình thành từng viên năng lượng kết tinh màu xanh tán lạc trong không gian giới chỉ. Viên đá màu xanh nằm trong tay Nhạc Trọng, 81 quả trứng màu xanh kia mất đi năng lượng thì sinh mệnh lực trôi qua. Đồng thời tinh thần thụ cũng mất đi căn nguyên năng lượng cho nên nhanh chóng héo rũ đi. Mà 7 thản đa cổ lạp thú còn sót lại, 8 con thản đa cổ lạp vương thú, 2 con thản đa cổ lạp mẫu vương thú đồng thời kêu lên thê lương thảm thiết, chợt điên cuồng tiến vào trong huyệt động dưới đất này. Tinh thần thụ chẳng những là năng lượng căn nguyên của cứ điểm hy vọng, cũng là năng lượng cần thiết cho thản đa cổ lạp thú sinh sôi nảy nở, không thể mất đi được. Một khi tinh thần thụ héo rũ thì thản đa cổ lạp thú bầy sinh sôi nảy nở trở nên vô cùng gian nan, chết một con là ít đi một con, đối với thản đa cổ lạp thú mà nói đây là tai nạn khủng bố nhất. Thản đa cổ lạp thú xây tổ chung quanh tinh thần thụ cũng có thể hấp thu năng lượng tinh thần thụ mà tiến hành sinh sôi nảy nở và suy yếu năng lượng của căn cứ. Góc truyện audio.com, hy vọng cũng không phải phá hủy tinh thần thụ, cách chương.